Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 113 nhé. Xin chào ORMVN, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Quốc Trương, chào Bác Nguyễn, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Trần Đức nhé. Anh em nghe chuyện thì cho Phong một like nhé, và chia sẻ giúp Phong các tập đầu tiên của bộ truyện này. Vừa uống cốc nước no quá, đọc hơi khó. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 113. Sau khi Lâm Lôi trở lại tầng thứ 10, đám cường giả đều bình yên chờ đợi thời gian 10 năm tới. Bọn họ cũng tùy tiện chia nhau mỗi người một bụi cỏ nghỉ tạm. Lâm Lôi tự nhiên cũng ở một chỗ với Bối Bối. Lão đại, huynh nói cho ta biết đi, trong tầng thứ 11 có bao nhiêu thần cách thế? Ta phòng chừng không chỉ có một đâu. Bối Bối thấp giọng nói. Ba cái. Bối Bối trợn tròn đôi mắt, cười toét miệng nói. Thật là tốt quá nha, ba cái thần cách. Lão đại, thần cách này có thuộc tính gì vậy? Bối Bối hỏi dồn. Không biết có thể hòa hợp với lão đại huynh không? Ba cái thần cách khác nhau, đều là hỏa thuộc tính, lôi điện thuộc tính hay là cái gì vậy? Một cái địa thuộc tính, một cái phong thuộc tính, một cái hủy diệt thuộc tính. Lâm Lôi có chút thầm ý ngẩng đầu nhìn lên. Với ta, không chỉ là hòa hợp một cái. Bố Bối cũng kinh ngạc. Sao lại xào hợp như vậy chứ? Ta làm sao mà biết được? Lâm Lôi cười cười, quay lại lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc thực lực ta thực sự là quá yếu, không đủ năng lực mà tiếp tục đi tới tầng thứ 12 và những tầng cao hơn nữa. Hả? Bố Bối nghi hoặc nhìn lão đại. Lão đại, tại sao lại muốn đi càng cao? Tầng thứ 12 là tầng thần cấp cao thủ mới có thể có năng lực khiêu chiến. Chúng ta đi là chịu chết đấy. Bối Bối cũng biết. Bắt đầu từ tầng thứ 12, thủ vệ giả trong đó đều là thần cấp. Không có thần cấp thực lực, đi vào là chắc chắn chết. Bối Bối, trước khi bắt đầu bước vào tầng thứ 11, ta đã từng nói với ngươi, tại chúng thần mộ địa này có cái gì đó đang triệu hoán ta. Lâm Lôi than thở. Bối Bối bên cạnh cũng gật đầu. Từ khi ta bước vào chúng thần mộ địa này, ta cảm giác được tiếng triệu hoán ta là ở phía trên. Khi ta bước vào tầng thứ 10, ta vẫn như trước cảm giác được tiếng triệu hoán ta ở phía trên. Lúc ấy ta nghĩ có lẽ ta là tại tầng thứ 11. Lâm Lôi lắc đầu. Bất quá khi ta bước vào tầng thứ 11, ta phát hiện ta sai rồi. Tiếng triệu hoán ta vẫn tồn tại ở phía trên nữa. Có lẽ là tầng thứ 12, có lẽ là tầng thứ 13, thậm chí là tầng tối cao, tầng thứ 18. Ai mà biết được chứ? Dù sao ta vẫn không có đi, có năng lực mà đi tới đó được. Bố Bối khẽ gật đầu. Sau khi Lâm Lôi ở tầng thứ 10 ngồi xuống được một tháng, Đức Tử Lệ ở bên cạnh hắn, có chút chần chờ, mãi vẫn không mở miệng. Đức Tử Lệ, có chuyện gì sao? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Tử Lệ có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng hít sâu một hơi, rồi thấp giọng dò hỏi. Lâm Lôi, ta muốn biết người ở tầng thứ 11 lấy được mấy cái thần cách. Lâm Lôi thoáng động tâm. Đức Tử Lệ này xem ra là đối với thần cách có chút ý đồ nha. Bất quá hắn cũng là có thể hiểu. Ba cái. Lâm Lôi không che giấu nói. Đôi mắt của Đức Tử Lệ sáng ngời. Không biết là thuộc tính gì. Đức Tử Lê, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bố Bối bên cạnh cả giận nói. Thần cách là do lão đại ta liều mạng mới lấy được, đừng có quên. Nếu không phải lão đại ta dùng thứ nguyên chi nhận mở đường, rồi sau đó lại ngăn chờ đám đông thâm uyên đào ma, các người một người cũng không thể sống được đâu. Đức Tử Lê có chút xấu hổ.

Tầm nhìn của các ngươi chỉ là cục bộ tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện mà thôi. Thiên tài sao? Ta biết trong số thiên tài, có người sinh ra 10 năm liền lĩnh ngộ thần vực. Cũng có người bị vây mấy ngàn năm ở thánh vực đấy. Lầm lồi áo lợi duy á trợn tròn mắt. Sinh ra 10 năm đã tới thần vực. Cái này quá là biến thái mà. Chẳng lẽ là thần thú trong chủng tộc? Nhưng mà cho dù là thần thú, tỷ như là bối bối vậy, bình thường phát triển đến trưởng thành cũng phải là gần 100 năm. Lầm lôi, áo lợi duy á. Bộ đô đặc nhìn hai người. Ngọc Lan Đại Lục đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Trong đó đàn sinh cường giả vô số. Đương nhiên ít nhất 10.000 năm qua, hai người các ngươi có thể nói là vĩ đại nhất. Lầm lôi và áo lợi duy á cũng không hề tự đắc một chút nào. Nhưng nếu nhìn mấy vị diện khác, so với các người càng là thiên tài hơn nhiều. Rất nhiều. Bộ lỗ đặc than thở. Có một thiên tài, ngay cả ta cũng nhìn mà cứng họng đấy. Lầm lôi áo lợi duy á hai người đều gật đầu nhẹ nhẹ. Tới cảnh giới ngày hôm nay, họ cũng có tầm nhìn xa. Có một số chủng tộc thiên phú cực cao. Tỷ như một số chủng tộc các người đã gặp tại chúng thần mộ địa, như tà nhãn nhất tộc, còn có cả lạp xa bối nhĩ. Nhìn chung những chủng tộc này trời sinh đã cường đại. Những chủng tộc này trong các vị diện, không chủng tộc kỳ lạ nào không có. Bối lỗ đặc nhìn đám cường giả Đức Tư Lê nói. Trong lòng Đức Tư Lê bọn họ có chút cảm giác không thoải mái. Mạnh mẽ rồi thì không nên tự đắc. Mà pháp ân các ngươi cũng quá xem thường mình. Dù sao tại Ngọc Lan Đại Lục, các ngươi đã là đỉnh cao. Trong các vị diện khác, đều có kẻ tu luyện ngàn vạn năm không đạt được tới thần vực. So với các ngươi tệ hơn rất nhiều đấy. Đức Tư Lê, pháp ân đám cường giả trong lòng cười khổ. Bọn họ dù có mạnh, song so với người ta thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là tự tin vào bản thân. Bố Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Ta phát hiện trong lòng các ngươi đối với bản thân mình đã có chút hoài nghi. Cho rằng mình dừng lại tại thánh vực lâu như vậy có lẽ đã là cực hạn. Cho nên đều đem hy vọng ký thác lên thần cách. Sai rồi. Bố Lỗ Đặc lắc đầu nói. Các ngươi hoài nghi chính mình. Không có tín nhiệm vững chắc như bản thạch. Các ngươi vậy mà còn muốn đột phá lên thần vực sao? Đức Tư Lê, Pháp Ân, một đám cường giả đều chấn động. Đích xác bọn họ đều đem hy vọng ký thác lên thần cách. Ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhưng Lầm Lôi và áo lợi duy á không vậy. Bọn họ tin tưởng vào mình. Tin tưởng chính mình có thể tu luyện đến đỉnh cao nhất. Bọn họ một mực đi tới, một mực đột phá. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Cái này cũng là sự thực. Trong lòng của Lâm Lôi vẫn tin tưởng tu luyện chăm chỉ sẽ đạt đến cực hạn. Hắn cho tới bây giờ không hoài nghi năng lực của mình. Còn áo lợi duy á, lúc đầu rời áo bố lai ân đế quốc, vừa mới tới Bắc Cực băng nguyên, thực lực yếu ớt, hắn đã dám khiêu chiến Lạp Sát Phúc Đức. Ngay lúc này, biết Lâm Lôi từ tầng thứ 11 đoạt được thần cách trở về, hắn cũng dám nói sau này sẽ khiêu chiến Lâm Lôi. Tự tin. Lâm Lôi và áo lợi duy á đều tràn ngập tự tin. Hơn nữa bọn họ cũng đều phi thường cố gắng. Nếu mình mà cũng hoài nghi, còn muốn đột phá, vậy sẽ là vô cùng khó khăn. Đa tạ Bố Đô Đạc đại nhân. Trong lòng Đức Tư Lê bọn họ đã có chút hiểu được. Bố Đô Đạc lạnh nhạt nói. Tại chúng thần mộ địa, kinh nghiệm vào sinh ra tử, chẳng lẽ các người không hiểu được chút nào sao? Bên bờ vực sinh tử, chính là dễ dàng nhất kích phát tiềm lực, lĩnh ngộ đột phá. Đáng tiếc các người vẫn không tin vào chính mình. Được rồi, bọn người rời chúng thần mộ địa đi. Bố Lỗ Đạc nói. Lầm lồi cùng một đám cường giả lần lượt theo thông đạo. Bố Lỗ Đạc vừa bay ra, trực tiếp lên tầng, rời tầng thứ 10. Bên ngoài chúng thần mộ địa là biển cả. Lầm lồi bọn họ vừa ra, phát hiện ở trên vách tường tầng thứ 2, tầng thứ 5, tầng thứ 10 chúng thần mộ địa đều xuất hiện một thông đạo màu đen. Hiển nhiên trong ba tầng này đều có thánh vực cường giả. Vũ Thần, Đại Đế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc. Lầm lồi phát hiện tứ đại thần cấp cường giả ở xa xa. Giờ phút này ngoài chúng thần mộ địa tụ tập một đoàn cường giả, tính như bọn Hy Kim Sâm, ngoại trừ đám Lâm Lôi đứng ở ngoài tầng thứ 10 có 10 vị cường giả, tầng thứ 5 và tầng thứ 2 có 20 vị cường giả đứng gần đó, trong đó có một thân ảnh quen thuộc. Ba Khắc. Lâm Lôi trợn tròn mắt, ở trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Lôi đại nhân. Ba Khắc cũng thấy Lâm Lôi, lập tức kinh hãi bay lại. Lâm Lôi kích động trực tiếp bay tới ôm chặt lấy Ba Khắc. Nếu Ba Khắc thực sự chết, lúc Lâm Lôi trở về sợ rằng khó mà đối mặt được với cái tỷ, cũng rất khó đối mặt với Ba Khắc thê tử. Ba Khắc, ngươi không chết sao? Bộ bối bay đến trước mặt Ba Khắc kêu lên kinh ngạc. Ba Khắc cũng nở nụ cười. Giờ phút này bên ngoài chúng thần mộ địa, những cường giả quen biết đều bắt đầu nói chuyện với nhau. Tỉ như đám đệ tử thân truyền của Vũ Thần Môn, có người trốn ở tầng thứ 2, có người là ở tầng thứ 5. Nói tóm lại bọn họ đều may mắn sống sót. Ba Khắc, lúc người ở tầng thứ 3 cuối cùng như thế nào mà trốn thoát được vậy? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Ba Khắc lắc đầu đáp. Ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Lúc ấy ba xà tỉnh dậy, phần lớn thánh vực cường giả bị hắn giết, nhưng ta căn bản không biết Lâm Lôi đại nhân đã chạy thoát ra ngoài khi nào. Ta cũng không có thấy rõ. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Chỉ là ba xà sau khi đem tất cả thánh vực cường giả tầng 3 ngoài hắn giết sạch, cũng trực tiếp dùng đuôi là đập quét một cái trúng người ta. Đáy lòng của Lâm Lôi run lên. Mặc dù Ba Khắc vẫn còn sống, tình cảnh khi đó tưởng lại cũng làm cho người ta sợ hãi. Một đuôi của thần thú ba xà quét trúng, Ba Khắc sao mà không chết chứ? Nhưng quái dị là một đuôi của ba xà quét trúng ta, trực tiếp hất ta bay thẳng đứng lên. Trong khi bay, ta cũng không thể động đậy, hình như có một sợi dây vô hình trói chặt lấy ta. Khi ta hạ xuống cũng là phi thường, tấu xảo, rơi trở lại thông đạo tầng thứ 2. Tiếng nói của Ba Khắc cũng có chút không tin. Lâm Lôi và Bối Bối nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Xin chào các ngươi. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Một thanh niên tóc xanh yêu dị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn Lâm Lôi. Lâm Lôi, Ba Khắc, Bối Bối lập tức giật mình nhìn về phía thanh niên tóc xanh bên cạnh. Chỉ khi thanh niên tóc xanh đi tới mở miệng, bọn họ ba người mới phát hiện. Lâm Lôi đúng không? Thanh niên tóc xanh yêu dị cười ha ha nói. Không sai, cũng là tài năng tầng thứ 11 thành công lấy được thần cách. Tiểu tử ngươi quá là tuyệt vời. Nói đoạn nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi muốn né tránh nhưng mà thân thể không thể động đậy. Thần chi lĩnh vực. Trong lòng của Lâm Lôi kinh hãi. Ngoại trừ vũ thần bốn người, lại có một vị thần cấp cường giả. Tháp La Sa, lại đây. Bối Lỗ Đạc ở xa xa gọi. Thanh niên tóc xanh yêu dị lập tức chạy ngược lại cười nói. Bối Lỗ Đạc đại nhân, chúng ta mau trở về Ngọc Lan Đại Lục đi. Ta cũng lâu không có trở về là nhớ nhà rồi đấy. Giờ phút này tất cả cường giả đều nghi hoặc nhìn thanh niên tóc xanh yêu dị. Hắn rút cục lại. Bối Lỗ Đạc nhìn các vị cường giả, lạnh nhạt nói. Ta giới thiệu một chút. Vị này là Tháp La Sa. Không ít người trong các ngươi đều gặp quán. Hắn cũng là quản lý giả của chúng thần bộ địa tầng thứ 11 trở xuống. Chính là thần thú Ba Xà đã ngủ say lúc đầu. Ba Xà. Không ít cường giả cả kinh nhìn Tháp La Sa với ánh mắt kinh sợ, đồng thời đáy lòng cũng có chút thầm hận. Dù sao không ít cường giả đều là do Tháp La Sa này giết chết. Bốn người các ngươi cũng đã biết rồi. Ta đã sớm nhận ra người bạn cũ Khải Sắt Lâm quen biết đã lâu. Tay này tên là Áo Bố Lai Ân, còn đây là Hy Tắc đúng không? Tháp La Sa cười nói. Áo Bố Lai Ân, Hy Tắc cũng không dám nói gì. Dù sao Tháp La Sa cũng là trung vị thần. Bọn Lâm Lôi cũng nghe ra. Tháp La Sa này hẳn là lần đầu tiên gặp Áo Bố Lai Ân, Hy Tắc. Quá khứ cô đã gặp qua Khải Sắt Lâm. Ồ, Đế Lâm, huynh đệ thân ái của ta. Vận khí của ngươi thực sự là quá tốt đấy. Từ ngục giam qua ba đạt vị diện trốn về. Lần này ta đi ra, cao hứng nhất chính là nhìn thấy ngươi đấy. Huynh đệ chúng ta thân mật một chút nào. Nói rồi Tháp La Sa trực tiếp ôm lấy Đế Lâm. Đế Lâm cũng nhướng mày, nhìn Bối Lỗ Đạc bên cạnh. Lúc này tâm tình của Đế Lâm cũng không tốt. Bởi vì đứa con thứ hai của hắn đã chết rồi. Mà tầng thứ 11 trở xuống chính là Tháp La Sa. Tháp La Sa quản lý. Bất quá hắn cũng biết Tháp La Sa không biết, không thể vi phạm quy củ, nới tay cho bất cứ ai. Nếu trong một tầng cố ý cứu người, vi phạm quy củ của chủ thần, dù có là thượng vị thần cũng sẽ phải chết. Tháp La Sa, náo nhiệt đủ rồi. Bối Lỗ Đạc lạnh lùng nói. Tháp La Sa nhất thời không dám lên tiếng, quay ngược lại ở phía sau Bối Lỗ Đạc. Đồng thời hắn cũng là ngoái đầu nhìn Ba Khắc một chút. Ba Khắc lúc này đã biết Tháp La Sa trước kia chính là Ba Xà nọ. Ba Xà đã tha mạng cho hắn. Mọi người chuẩn bị xuất phát, quay lại Ngọc Lan Đại Lục đi. Bối Lỗ Đạc lạnh nhạt nói. Rõ, Bối Lỗ Đạc đại nhân. Tất cả cường giả âm thầm lên tiếng. Lúc này theo sau Bối Lỗ Đạc dẫn đường, Tháp La Sa cùng mấy vị thần cấp cường giả, 30 vị thánh vực cường giả đang trên đường trở về Ngọc Lan Đại Lục. Mà ngày này chính là Ngọc Lan lịch ngày 3 tháng 4 năm 10.034. So với ngày Lâm Lôi bọn họ đến đã là tròn 10 năm trôi qua. Ở sâu trong đáy biển tại chỗ Bối Lỗ Đạc đại nhân đứng, đông đảo cường giả hướng không gian chi môn bay đi. Chúng thần mộ địa. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cho dù đã bay đi được 10 dặm, vẫn thấy được chúng thần mộ địa cao 2 vạn thước. Đang quay về, Lâm Lôi thấy trên mặt một vách tường có một cự long khổng lồ không cánh được điêu khắc. Trong lòng Lâm Lôi cảm thấy có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Bất kể bên trong chúng thần mộ địa có gì kêu gọi ta, ta cũng không đi vào để chịu chết. Bởi vì ở nhà còn có địch lị á, thái lạc toa toa bọn họ. Lầm lồi không khỏi nhớ tới thê tử và con mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nam hải biển rộng khôn cùng. Mặc dù lúc này gió thổi không lớn, nhưng mà ngoài khơi sóng vẫn nhịp nhàng đánh. Ánh nắng mặt trời xạ chiếu xuống, tạo nên một sắc thái huyền ảo. Sóng biển đột ngột quỷ dị tách ra. Bối Lỗ Đạc mặc trường bào màu đen là người thứ nhất từ đáy nước đi ra. Rồi sau đó là Vũ Thần, Đại Đế Tê, Đế Lâm, Hy Tắc, Tháp La Sa. Năm vị thần cấp cao thủ cũng liên tiếp bay ra. Cuối cùng các thánh vực cường giả còn lại 30 người từ chúng thần mộ địa đi ra. Bay ra ngoài khơi, Lâm Lôi tham lam hít lấy một hơi thực sâu. Đây là Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, ở trên mặt không khỏi có vẻ cười tươi. Cảm giác trở về thật là tốt. Trong đáy lòng của Lâm Lôi tự nói. Không chỉ Lâm Lôi, ngay cả Ba Khắc, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân, Đức Tư Lê cùng một đám cường giả trên mặt không khỏi lộ ra nét tươi cười. Tại Ngọc Lan vị diện, linh hồn không khỏi cảm thấy thư thái. Bối Lỗ Đạc đại nhân, ta xin đi trước. Tháp La Sa cũng cung kính nói. Bối Lỗ Đạc quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Được rồi, Tháp La Sa bất quá người biết quy củ, ta tin người sẽ không có vi phạm. Bối Lỗ Đạc lạnh lùng liếc Tháp La Sa một cái. Tháp La Sa trên mặt hiện lên nét tươi cười. Bối Lỗ Đạc đại nhân yên tâm, Tháp La Sa ta sẽ nhớ kỹ. Hắn cung kính nói. Chúng ta đi thôi. Bối Lỗ Đạc lạnh nhạt hạ lệnh. Lập tức các thánh vực cường giả liền đi theo Bối Lỗ Đạc hướng phương Bắc cực nhanh bay đi. Chỉ có Tháp La Sa một người nhìn đại dương khôn cùng tự nói. Ta rốt cục đã trở về. Lập tức Tháp La Sa cả người lao vào đáy biển hướng phương Bắc phi hành. Lâm Lôi đại nhân lần này từ chúng thần bộ địa trở về Ngọc Lan Đại Lục, mở ra không gian chi môn, khiến Tháp La Sa quay trở lại. Vậy mở ra không gian chi môn phải đạt tới trung vị thần thực lực mới được. Ba Khắc cùng Lâm Lôi nhỏ giọng đàm luận. Lâm Lôi gật đầu. Hẳn là như vậy. Bất quá Tháp La Sa đã tha cho ngươi một mạng, chúng ta phải nợ hắn một ân tình. Đúng vậy, Ba Khắc gật đầu. Chỉ là ta không rõ tại sao hắn lại làm vậy. Lâm Lôi nở nụ cười. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Bảo trụ được tính mạng là tốt rồi. Bất quá kỳ thực lạ, ta cũng không nghĩ tới thần thú Ba Xà cũng thuộc Ngọc Lan vị diện của chúng ta, lại còn là Nam Hải ma thú nữa. Lâm Lôi,

Lâm Lôi đã trở về. Ở phía sau hoa viên phơi nắng là Hy Lý Mạn. Và quản gia Hy Lý lập tức hướng xa xa nhìn lại. Lâm Lôi với áo bào màu thiên thanh hòa cùng với ba khắc mặc tông sắc trường bào đang đứng cùng một chỗ. Ở trên vai của Lâm Lôi chính là Bối Bối đáng yêu. Hy Lý Mạn thúc thúc, Hy Lý ra. Lâm Lôi lập tức nghênh đón. Tốt. Quản gia Hy Lý hưng phấn cực kỳ. Đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua, Lâm Lôi, lão nhân ta còn tưởng là không được gặp lại ngươi. Quản gia Hy Lý đi theo ba lũ khác gia tộc gần 100 năm rồi. Mặc dù bây giờ Lâm Lôi đã là 50 tuổi. Chỉ là Lâm Lôi đã đạt tới thánh vực cường giả, nên xem qua như là một tiểu tử mà thôi. Lâm Lôi đại nhân. Đại ca, Cái Tỳ cùng với An Khoa hai người tiến lên về mặt kích động vô cùng. Cha! Một đạo âm thanh hùng hậu vang lên. Một người trên người toàn mồ hôi, chỉ khoác một chiếc áo trường bào như là thanh niên tiến đến. Thanh niên này thân cao 2 thước, ánh mắt định trụ nhìn vào Lâm Lôi. Cha! Tráng bạc thanh niên này lập tức hướng tới Lâm Lôi lao tới. Nhìn thanh niên trước mắt có 7 phần giống Lâm Lôi, chỉ là so với Lâm Lôi có vẻ cường tráng hơn. Lâm Lôi lập tức phân biệt đi ra, vui vẻ nói. Thái Lạc, cha, đã 10 năm rồi đó. Thái Lạc trực tiếp ôm cổ Lâm Lôi. Năm đó Lâm Lôi đi về nhà. Năm đó Lâm Lôi rời nhà, Thái Lạc mới chỉ có 12 tuổi. Chỉ là một thiếu niên, mà nay đã 10 năm trôi qua, Thái Lạc đã là 22 tuổi rồi. Nếu cùng Lâm Lôi đứng chung một chỗ, có người nói Lâm Lôi và Thái Lạc là huynh đệ thì cũng có người tin. Dù sao Lâm Lôi dung mạo cũng không có biến hóa. Cha, người so với 10 năm trước dường như là không có thay đổi gì. Thái Lạc kích động nói, có mắt hồng lên. Dù sao năm ấy Thái Lạc mới có 12 tuổi. Thản nhiên mà nói, 10 năm đối với Thái Lạc là rất lâu. Tỷ tỷ toa toa ngươi đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Thái Lạc lắc đầu nói, tỷ, nàng ấy không có ở nhà, đã đi đến đế đô, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới trở về. Mẫu thân người đâu? Lâm Lôi cũng phát hiện không thấy Địch Địa Á đi ra. Ngay lúc này một vị thiếu phụ xinh đẹp ôm một đứa nhỏ đi ra. Thiếu phụ thấy Lâm Lôi trong mắt ánh lên một vẻ sùng bái. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thiếu phụ này, nói, Thái Lạc, đây là Trần Ni, mau tới đây. Thái Lạc lập tức hô. Thiếu phụ xinh đẹp này đi tới có chút cẩn thận nói, Cha. Lâm Lôi có chút ngạc nhiên. Thái Lạc lập tức hì hì cười nói, Cha lại nhìn đứa cháu bảo bối của người đi, nó mới sinh ra được có 3 tháng đó. Thái Lạc từ trong ngực của thiếu phụ bế lấy đứa nhỏ, đưa tới trước mặt Lâm Lôi. Cha, người xem nó có đáng yêu không? Là cháu sao? Lâm Lôi có chút ngẩn ngơ. Chính mình mới 10 năm quay lại, con mình chẳng những đã trưởng thành, lại còn cấp cho mình một đứa cháu nữa. Lão đại nhìn vẻ mặt người lúc này thật là thú vị nha. Bố bối giờ phút này nở nụ cười, những người khác cũng cười theo. Lâm Lôi không khỏi xấu hổ gõ đầu Thái Lạc. Thái Lạc, ngươi, cái tên tiểu tử này, cha ngươi chưa trở về, ngươi đã kết hôn và sinh con rồi sao? Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, chỉ là nhìn thấy đứa bé ở trước mắt da thịt trắng bóc, đôi mắt đen nhánh thì đáng yêu vô cùng. Lâm Lôi nhìn đứa cháu của mình, cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Lâm Lôi lập tức lấy tay bế lấy đứa nhỏ, cẩn thận phi thường. Ngay cả tại chúng thần mộ địa khi lấy được thần cách, Lâm Lôi cũng không có cẩn thận như vậy. Lâm Lôi ôm đứa cháu của mình, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Thái Lạc cùng với thê tử mình nhìn nhau một cái, ở trên mặt lộ nét cười. Trần Ni lặng lẽ hỏi Thái Lạc. Thái Lạc, chẳng không phải từng nói cha đã giết địa ngục hỏa phụng hoàng sao? Nhưng mà nhìn cha dường như là không có đáng sợ như trong truyền thuyết. Thái Lạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này dường như đang ôm tâm can bảo bối vậy. Thái Lạc, đứa nhỏ này đã đặt tên chưa? Lâm Lôi ngẩng đầu hỏi Thái Lạc. Đã đặt tên rồi, là Khiếu A Lạc. Thái Lạc nói. A Lạc. Lâm Lôi cúi đầu nhìn A Lạc, nhìn đôi mắt trong suốt như là trân châu, nhẹ giọng nói. A Nặc. Lần đầu tiên có đứa cháu trong lòng, Lâm Lôi cũng cảm thấy rất là vui sướng. Ở trong chúng thần mộ địa 10 năm, khi quay trở lại đã có cháu. Điều này đích xác làm cho Lâm Lôi ứng phó không kịp. Nhưng khi ôm A Nặc trong lòng, hắn đáy lòng cảm thấy cao hứng. Trong đại sảnh, Thái Lạc, mẫu thân ngươi đâu? Lâm Lôi hỏi. Thái Lạc nghe thế cười rộ lên. Cha sau khi người đi, đại khái độ khoảng 2 năm sau thì mẫu thân người đã tới thánh ma đạo cảnh giới rồi. Hả? 2 năm? Lâm Lôi vừa cảm thấy vui sướng, vừa cảm thấy khiếp sợ. Hắn tại chúng thần mộ địa tầng thứ 10 cuối cùng mới đột phá tới thánh ma đạo cảnh giới. Khi đó tiến vào chúng thần mộ địa là năm thứ 9. So sánh với địch địa Á thì tốc độ hắn trở thành thánh ma đạo là kém hơn nhiều. Nàng ấy thực là kiên cường nhá. Lâm Lôi trong lòng nghĩ không khỏi lộ nụ cười. Thái Lạc tiếp tục nói. Mẫu thần người sau khi đạt tới cảnh giới thánh ma đạo thì tiến vào mật thất tu luyện. Chỉ có lúc A Nặc sinh ra thì người mới ra ngoài. Sau khi A Nặc được tròn 1 tháng tuổi thì mẫu thân người lại vào trong tu luyện. Lâm Lôi có chút gật đầu. Sau khi nhìn quanh mọi người một chút. Mọi người trước tiên đợi ở đây. Khi ta dẫn địch địa Á đi ra sẽ mở tiệc ăn mừng. Tại Long Huyết Thành ở sâu dưới lòng đất có một không gian chi môn thần bí, chỉ là so với trở ngại khi tiến vào thì ít hơn không gian chi môn tại Nam Hải. Lâm Lôi ở bên ngoài trực tiếp hình thành một tầng mạch động phòng ngự rồi trực tiếp đi vào. Đã 10 năm rồi, Lâm Lôi đứng ở vị hình vị diện. Ở ngoài vị diện là không gian loạn lưu, mà tại giữa vị diện, địch Lệ Á đang lặng lặng khoanh chân ngồi. Ở trên mặt có ánh sáng thánh khiết lộng lẫy, trông giống như là nữ thần vậy. Lâm Lôi đột nhiên nhíu mày nghi hoặc. Nhìn địch Địa Á tu luyện lúc này, thân thể phát ra khí thế, làm đáy lòng của Lâm Lôi cảm thấy rất căng thẳng. Mà lúc này địch Địa Á cũng đã mở mắt ra, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Thấy Lâm Lôi, lập tức kinh hãi đứng lên. Lâm Lôi! Địch Địa Á trong nháy mắt hai mắt đã đỏ lên, xa xa cách 10 năm tư vị này thực là quá khó chịu. Địch Địa Á nhảy vào ôm Lâm Lôi, ôm chặt lấy hắn. Lâm Lôi cũng ôm chặt lấy Địch Địa Á, nói nhẹ bên tai. Ta xin lỗi. Lâm Lôi, ta rất sợ. Ta sợ ngươi không quay lại nữa. Địch Địa Á nói, Lâm Lôi cảm giác vạt áo của mình đã thấm đẫm nước mắt. Địch Địa Á ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, chàng sẽ không đi đâu nữa có đúng không? Đúng vậy, không đi đâu nữa. Lâm Lôi an ủi nói. Hắn cùng với Địch Địa Á hai người trực tiếp đi tới trước giường bằng đá, rồi ngồi cùng một chỗ với nhau. Được rồi, Địch Địa Á. Ta như thế nào cảm ứng được nàng so với quá khứ hình như là không giống nhau. Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Địch Địa Á nhìn Lâm Lôi, ra vẻ thần bí nói. Lâm Lôi, chàng đoán xem ta so với trước đây khác nhau thế nào. Chắc là do nàng đã tu luyện đến cảnh giới thánh ma đạo, đúng không? Lâm Lôi nói. Địch Địa Á lắc đầu. Trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy khó hiểu. Nàng mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói. Lâm Lôi, nói cho chàng biết một bí mật nha. Thiếp đã đạt đến thần cấp đấy. Lâm Lôi vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, hình như là bị một đạo lôi điện bổ trúng, sừng sốt trong giây lát. Nàng nói cái gì? Nàng nói đã trở thành thần sao? Lâm Lôi khó có thể tin được nhìn Địch Địa Á. Trở thành thần dễ như vậy sao? Trong khi Đức Tư Ly, Pháp Ân bọn họ đã tu luyện biết bao nhiêu năm. Hay chính bản thân Lâm Lôi cũng đã phải trải qua kinh nghiệm một tràng tử chiến, cơ duyên xào hợp tại chúng thần bộ địa tầng thứ 11 mới có được đột phá. Mặc dù như vậy, nhưng cũng phải là gần 10 năm mới có thể thành thần. Địch Địa Á lại thành thần. Thật sự đấy. Địch Địa Á gật đầu. Địch Địa Á, nàng đừng có nói đùa chứ. Lâm Lôi cười nói. Nếu nàng muốn trở thành thần, lúc này cũng đã không khó. Ta tại chúng thần mộ địa lấy được thần cách, trong đó có một thần cách có thuộc tính phong, đủ để cho nàng trở thành thần. Địch Lệ Á khẽ lắc đầu. Lâm Lôi, chàng thử cảm thụ một chút đi. Địch Lệ Á nhẹ giọng nói với Lâm Lôi. Rồi đột nhiên, một cỗ uy áp trong nháy mắt bao trùm khu vực xung quanh. Lâm Lôi cảm thấy chính mình bị một lực lượng vô hình nào đó chấn áp, thân thể không cử động được. Thần chi lĩnh vực. Đã từng có kinh nghiệm trong nháy mắt, Lâm Lôi phản ứng lại. Bất quá đấu khí bên ngoài Lâm Lôi dẫn theo mạch động phòng ngự, chấn động lại tự nhiên thoát khỏi trói buộc. Lâm Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. thần chi lĩnh vực này chính mình không thể thoát ra dễ dàng như vậy được. Lâm Lôi khó tin nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á xấu hổ nói: ta mới luyện hóa được khỏa thần cách 8 năm, trong đó ẩn chứa đại địa pháp tắc huyền ảo, mới lĩnh ngộ được có một bộ phận rất ít, ngay cả thần cách cũng chưa luyện hóa hết. Thần chi lĩnh vực này chỉ để dọa người đợi thiếp hoàn toàn luyện hóa thần cách, thần chi lĩnh vực này mới đúng là thần chi lĩnh vực. Địch Lỵ Á nói. Thế nhưng Lâm Lôi cũng đã giật mình nhìn nàng. Lâm Lôi thực sự không hiểu. 10 năm trở về, mình đã có cháu, còn thê tử thì đạt tới thần cấp rồi. Lâm Lôi chẳng có nhớ lúc chúng ta kết hôn, bố có nói bằng hữu Thử Vương Quán có tặng hắn một viên bảo thạch màu đen không? Sau đó bối đưa khảo bảo thạch màu đen đó tặng cho chúng ta, nó là lễ vật mừng hôn lễ đấy. Địch Địa nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động. Nàng nói vậy tảng đá màu đen đó, Lâm Lôi cũng không hiểu rõ. Nghe Địch Địa nhắc tới, hắn đã có vẻ hiểu hơn. Đúng vậy, tảng đá màu đen là một viên phong thuộc tính hạ vị thần cách đấy. Địch Địa nói. Hóa ra là như vậy. Lâm Lôi cảm thấy vô cùng hoang đường. Hết thảy đều rất hoang đường. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nhà sách Tâm Tuần Thiên. Đừng quên cho Phong một like video nhé. Chào tất cả anh em và xem live stream sau ạ.